Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Đệ 133 chương, một đường không khí xấu hổ. Thế hệ trước đối với tiểu chúng tính hướng tiếp thu năng lực tương đối thấp. Bọn họ hoàn toàn vô pháp lý giải hảo hảo một nam hài tử. Cũng không phải tìm không thấy lão bà, như thế nào liền tìm một cái khác nam hài tử. Này liền cái hậu đại đều không có. Về sau làm sao bây giờ? A-di trong mắt tràn đầy tiếc hận, nhưng là không phải chính mình nhi tử cũng không dám nói cái gì, bất quá hạ dạ người này ra mặt dày. Hắn liền hoàn toàn không có đương một chuyện, có câu nói rất đúng. Chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ chính là ngươi, hắn hai cái dựa vào cùng nhau chơi di động. Đọc sách, ngẫu nhiên ngươi cho ta lột cái quả cam ta cho ngươi đảo chén nước. Ngọt ngào, nhưng thật ra đối diện một nhà ba người đứng ngồi không yên. Muốn nỗ lực biểu hiện thật sự bình thường thực khách quan. Kết quả chỗ nào đều không đúng, cho nên tới rồi bọn họ hạ trạm thời điểm. Này một nhà ba người là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gấp không chờ nổi liền lôi kéo hành lý đi rồi, hạ dạ chỉ là dương mắt nhìn. Tiếp tục dựa vào tinh la chơi di động, 7 tiếng đồng hồ nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, lần này đã qua hơn 2 giờ. Tinh la nhìn thời gian, có phải hay không nên ăn cơm? Mới nói xong, bên kia tiếp viên hàng không đẩy bán cơm hộp cùng đồ ăn vặt xe con đi qua. Trên xe người hoặc là phao thức ăn nhanh hoặc là mua cơm hộp. Đều chuẩn bị ăn cơm, cơm hộp có 3 cái giới vị. 10 khối, 15 khối, 20 khối, 10 khối chỉ có lưỡng đạo thức ăn chay. 15 khối một huân một tố, 20 khối hai huân. Nếu không thích này đó, còn có thể đi nhà ăn chỗ đó. Có càng nhiều đồ ăn cung chọn lựa. Đương nhiên, giá cả cũng sẽ càng quý, hạ dạ lấy ra chính mình hộp đồ ăn. Hắn mở ra cái nắp, một bên là tạo thành nắm hình dạng quả mơ cơm, mặt trên rải một chút quả mơ phấn, làm ăn có chút chua ngọt. Một bên là tam giác rong biển cơm tháng, có một cái lớn một chút ô vuông là tempura, tạc đậu que, tạc tôm, tạc khoai lang đỏ, mặt khác ô vuông theo thứ tự bãi cá trình tay cầm, cá hồi tay cầm. Cá ngừ đại dương tay cầm cùng gan ngỗng tay cầm tất cả đều là hạ dạ thích oa a. Thoạt nhìn ăn rất ngon, hạ dạ xem đến ngón trỏ đại động. Hắn hỏi tinh la, ngươi đâu, ngươi chính là cái gì? Cũng là ngươi thích. Tinh la bất động. Hạ dạ cọ qua đi lấy ra hắn hộp đồ ăn mở ra, một bên là cắt thành tiểu khối vuông sandwich. Hai mảnh bạch diện bao kẹp thịt bò bánh, cà chua phiến, rau xà lách. Phô mát phiến cùng tựa hồ là ngọt ớt rau dưa, một bên là nổ thành kim hoàng sắc tuyết cá bài. Mặt trên xối thượng một chút sốt cà chua, còn có thủy nấu bông cải xanh, còn mực vòng cùng ván sắt khoai tây khối, bọn họ hôm nay đồ ăn đều là thích hợp ở cuộc du lịch dùng. Ăn, trực tiếp duỗi tay lấy, hạ dạ trong lên dùng một lần bao tay cầm lấy một khối cắt xong rồi tạc. Cá bài, sắc một ngụm. Xốp giòn thanh âm rõ ràng có thể nghe, hắn nguyên tưởng rằng bên ngoài xẹt qua vài đạo tinh tế nước. Sốt là sốt cà chua, ăn mới phát hiện không phải, là ngọt tương ớt, phối hợp bên ngoài xốp giòn nội bộ non mịn tuyết cá bài phi thường thích hợp. Vị ngọt đến từ chính nào đó mứt trái cây, cho nên ăn lên tựa hồ còn có quả hương, cay vị gãi đúng chỗ ngứa, còn có thể thoáng giải trừ dầu trên đồ ăn nị ân. Ăn ngon, hạ dạ hai ngụm ăn xong, cầm lấy một cái tân cấp tinh la. À, thỉnh đầu bếp hưởng dụng tinh la há mồm ăn. Hắn đối đồ ăn không như vậy bắt bẻ. Hảo hoặc là không hảo đều không phải thực để ý. Nhưng là hắn muốn cấp hạ dạ tốt nhất. Nhìn hắn ăn mỹ vị đồ ăn cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Thân là người chế tác hắn sẽ cảm giác được tự đáy lòng thỏa mãn, có thể nói. Duy trì hắn đứng ở trong phòng bếp, học tập chế tác đồ ăn, chính là hạ dạ ăn đồ ăn vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc ngay từ đầu hắn không biết đó là cái gì. Chỉ là không tự chủ được nhìn chăm chăm thủy kính hạ dạ ăn bánh bao mặt quên mất thời gian. Lúc sau vô số lần xem hắn ăn cái gì quên chính mình đang ở làm sự tình, hắn cho rằng chính mình là cảm thấy hạ dạ như vậy ăn pháp rất có muốn ăn mới có thể xem ngốc. Nhưng là lúc sau hắn đi xem khác ăn bá video, vô luận nam nữ già trẻ, hắn đều không có bất luận cái gì cảm giác, thậm chí xem nhiều hắn còn sẽ ghê tởm. Cái loại này điên cuồng ăn nhiều bộ dáng vô pháp cho người ta mang đến thỏa mãn cảm cùng hạnh phúc. Cảm, ngược lại chỉ có thấy ăn uống quá độ đáng sợ cùng sao sao mênh mông, chậm rãi. Tinh La bắt đầu tưởng, nếu có thể làm hắn lộ ra cái loại này say mê biểu tình đồ ăn là chính mình chế tác thì tốt rồi, vì cái gì không? Hắn muốn kia trương bụ bẫm khuôn mặt nhỏ thượng bởi vì hắn lộ ra thỏa mãn biểu tình, hắn liền đi học. Chủ nghệ, giống cái đồ ngốc giống nhau, nghiêm túc từ rửa sạch nguyên liệu nấu ăn bắt đầu. Sau đó là kỹ thuật sắt rau, gia vị, chưng nấu, chính chủ, từng bước một, rốt cuộc có thể ở hạ dạ trước mặt dùng một loại phong khinh vân đạm thái độ chế tạo ra làm người. Kinh ngạc cảm thán mỹ vị tiểu mập mạp đã trưởng thành cái thanh tuấn thiếu niên. Nhưng hắn vẫn là sẽ bởi vì đồ ăn lộ ra tồn tại thật là một kiện làm người cao hứng sự biểu tình. Tới, đồ ăn là hắn hạnh phúc nơi phát ra chi nhất Tinh La trưởng hắn tam cơm. Cũng trưởng hắn hỉ nộ ta đã có thể cho ngươi cảm thấy hạnh phúc. Cho nên để cho ta tới chiếu cố ngươi đi, hạ dạ đâu chỉ là cảm thấy hạnh phúc. Đường này hai cái hộp đồ ăn ở trước mặt hắn triển khai. Hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Hai bên khóe miệng vẫn luôn hướng lên trên kiều. Liền tính đồ ngốc cũng có thể nhìn ra hắn vui sướng, răng rắc. Nhất rõ ràng chính là tuyết cá bài xốp giòn ngoại ra bị cắn khai chạm vào toái thanh âm. Còn có sandwich thịt bò bài thịt nước vẩy ra thanh âm. Gạo bọc trà bông cùng rong biển ở môi răng du tẩu nhấm nuốt thanh âm. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. Hoảng hốt gian nhìn đến hạ dạ trên đầu toát ra rất nhiều keo kiệt phao. Mỗi một cái bọt khí đều viết ăn ngon, chung quanh truyền đến nuốt nước miếng thanh âm. Này đó đồ ăn hương vị cũng không lớn, cũng không có hương đến làm người chịu không nổi nông nỗi. Nhưng là nhìn đến hạ dạ ăn bộ dáng, đại gia liền sẽ không tự chủ được phân bố nước miếng. Thoạt nhìn hảo hảo ăn bộ dáng, xem đi. Thật không thể trách Tinh La trước kia bị tiểu mập mạp mê hoặc. Hắn ăn cái gì bộ dáng thật sự tràn ngập vui sướng. Làm người luyến tiếc chuyển qua tròng mắt đi, ngươi không cùng nhau ăn sao? Hạ dạ ăn đến 5 phần no thời điểm mới phát hiện Tinh La một ngụm còn không có động. Duy nhất ăn chính là hắn đầu uy một khối tuyết cá bài, Tinh La lắc đầu. Ta không đói bụng. Tiểu dạ ăn là được ta thích xem ngươi ăn cơm bộ dáng, hạ dạ không có hoài nghi. Yêu ma lại không giống như là nhân loại động bất động sẽ đói khát. Bọn họ một khi ăn no, có thể thật lâu không ăn bất cứ thứ gì, cái này có điểm phấn hồng chính là quả mơ cơm. Hắn hé miệng, một con quả mơ cơm viên liền ăn đến trong miệng, có điểm toan. Nhưng là ăn ăn lại cảm thấy có điểm ngọt, loại này quả mơ đại khái có khai vị tác dụng. Hạ dạ mới phán đoán chính mình đã ăn đến 5 phần no. Quả mơ cơm nắm ăn một lần, lại cảm thấy có thể ăn sạch, hắn xoa bóp chính mình trên mặt thịt mỡ. Yên lặng nói cho chính mình, không sai biệt lắm có thể, lại ăn xong đi liền không xong. Quần áo đều phải đổi đại một mã, nhưng là tay chính là thực thành thật mà một lần lại một lần vươn đi. Cầm lấy đồ ăn, như vậy ăn ngon, không ăn quá đáng tiếc. Vẫn là tiếp theo lại ăn ít điểm đi, ăn chậm một chút. Muốn ăn ta tiếp theo lại làm Tinh La cấp hạ dạ đổ một ly trà phổ nhị đi du, hạ dạ lắc đầu. Hắn nuốt vào đồ ăn, nói, ta mới không tin, người ngày thường đều không cho ta làm dầu chiên đồ ăn. Cũng không làm cay đồ ăn, ăn quá nhiều dễ dàng thượng hỏa. Ngươi quên chính mình là dễ thượng hỏa thể chất. Không không, ta cảm thấy ta hơi ẩm quá nặng. Liền yêu cầu ăn một ít cay, hai người đối thoại liền có thể ăn được hay không cao du cao đường khẩu. Vị nặng triển khai, có điểm buồn cười, còn có điểm ấm áp, một cái hai tử nghiêng đầu xem nửa ngày. Cảm thấy thức quen mắt, mụ mụ, này hai cái ca ca hảo thú vị, bọn họ giống như là trong tivi xinh đẹp ca ca tỷ tỷ giống nhau. Hài tử mẫu thân che lại nàng hài tử miệng, cười gượng, hắn khen các ngươi lớn lên đẹp, cùng minh tinh giống nhau, tuyệt không phải chỉ bọn họ cùng tân hôn phu thê giống nhau, đến buổi. Chiều 3 giờ 40, động xe đến trạm, Hạ Dạ cùng Tinh La đi ra, Tinh La mang theo một cái mũ lưỡi chai. Trên người là vải áo sơ mi, phía dưới là màu đen quần jean cùng chung ống Martin ủng. Hạ Dạ cùng hắn là một cái hệ liệt, chỉ là quần jean là màu xanh biển, đầu gối còn phùng một cái phim hoạt họa tiểu ngư, thoạt nhìn càng hoạt bát một ít. Tinh La cõng bao, một tay lôi kéo hành lý, một tay lôi kéo Hạ Dạ sải bước đi phía trước đi. Hắn chân trường, đi khởi lộ khí thế 10 phần, Hạ Dạ không thể không nhanh hơn nện bước mới có thể đuổi kịp. Bọn họ theo bảng chỉ đường đi vào ngầm thông đạo, lại chạy qua chỗ rẽ đi muốn đi ra ngoài phương hướng, là cái này phương hướng sao? Hạ Dạ đối lập địa đồ, bọn họ hướng số 3 xuất khẩu đi đến, thời gian này đúng là người nhiều thời điểm. Bọn họ tễ ở trong đám người, Hạ Dạ tả hữu tìm tới đón người giáo xe, thông chi thượng nói mỗi cái trạm điểm đều có tiếp đãi người. Ở nơi nào đâu? À, nơi đó, Hạ Dạ mắt sắc, thấy được một cái biểu ngữ. Hoan nghênh Hạ Quốc nghệ thuật truyền bá cùng học viện điện ảnh XX giới tân sinh, biểu ngữ phía dưới. Còn lại là một cái bàn cùng một cái thái dương dù. Trên bàn có cái thẻ bài. Viết tân sinh báo danh chỗ cái này học viện tên gọi tắt truyền ảnh. Là Hạ Quốc phi thường nổi danh điện ảnh loại nghệ thuật học viện. Ở điện ảnh giới giải trí cũng chiếm nửa giang sơn. Mà Hạ Dạ còn lại là nhiếp ảnh hệ tân sinh, Hạ Dạ cùng Tinh La đi qua đi. Bọn họ bề ngoài ở chu vi quần chúng phụ trợ Hạ càng thêm nổi bật. Đứng ở thái dương dù Hạ các sư huynh sư tỷ một chút chú ý tới bọn họ, là chúng ta học viện sao? Nhìn giống, như vậy đẹp hai khuôn mặt, không ở đèn tụ quang hạ chuyển một vòng quả thực là lãng phí loại này mỹ lệ, ở truyền ảnh cách vách. Còn có một khu nhà nhất lưu tổng hợp tính đại học đang chờ đợi tân sinh. Thành thị này tổng cộng có 7 sở đại học, hai học giáo tế ở một cái xuất khẩu chờ đợi tân sinh không phải kỳ quái sự, bất quá này 2 ngày. Tiếp xúc, hai học giáo đại biểu lại làm đến cũng không vui sướng, cái này tổng hợp tính đại học chướng mắt. Truyền ảnh hoa hòe lộng lẫy cùng học cha. Mà truyền ảnh tác chướng mắt trường đại học này học sinh có nề nếp không biết biến báo cùng cao. Ngạo Hạ Dạ lập tức hướng tới truyền ảnh cái bàn đi đến. Mọi người đều không cảm thấy kỳ quái. Xem gương mặt kia cũng cảm thấy nên là bên này học sinh, nhiếp ảnh hệ. Hạ Dạ, hắn đem thư thông báo trúng tuyển lấy ra tới cho bọn hắn xem ai. Một cái sư huynh nhớ tới cái gì? Ta nghe lão sư nói. Năm nay nhiếp ảnh hệ tới một cái thị trạng nguyên, giống như kêu Hạ Dạ, như vậy cao điểm, khảo tốt nhất đại học đều vậy là đủ rồi, thiên tới đối thành tích yêu cầu không phải như vậy cao. Hơn nữa cũng không phải đứng đầu chuyên nghiệp nghệ thuật loại học viện nhiếp ảnh hệ. Cho nên hắn nhớ một lỗ tai, Hạ Dạ ngơ ngác, hắn là nghe nói chính mình khảo đến không tồi, toàn tỉnh thứ 5 danh tới, Tinh La, ta là thị trạng nguyên. Nghỉ hè sự tình nhiều như vậy, hắn thật đúng là không có nghĩ tới quan tâm một chút chính mình thành tích. Tinh La gật gật đầu. Người lão sư cùng ngươi đã nói, Hạ Dạ vỗ tay một cái. Lão sư hình như là như vậy nói qua, còn làm ta đi lãnh tiền thưởng, ta cấp quên mất nghe nói có vài ngàn đâu. Đáng tiếc cái này sư huynh một chút liền vui vẻ. Này sư đệ nhìn thông minh, người như thế nào ngây ngốc. Lớn lên đẹp có lễ phép, người còn thông minh không cứng nhắc, lúc này mới như là chúng ta truyền ảnh người. Sư tỷ cao giọng nói, Hạ Dạ không biết hai bên tiếp đãi chỗ kiện tụng. Chỉ cảm thấy sư tỷ nói chuyện hảo khoa trương, sư đệ. Vị này chính là, người nhà Tinh La mở miệng, hắn duỗi tay ở Hạ Dạ trên đầu xoa xoa, sư tỷ lập tức cầm một cái người nhà thẻ bài ra tới. Đây là dùng một lần xuất nhập bài. Chúng ta trường học đối với xuất nhập trường học quản được tương đối nghiêm. Một người đệ tử có thể có hai cái người nhà bài. chỉ có khai giảng mấy ngày nay có thể dùng, Hạ Dạ tiếp nhận tới. Cấp Tinh La treo lên, lại cho hắn vỗ vỗ, ân, rất tuấn tú, nơi nào soái. Này còn không phải là cái công nhân bài sao? Nhưng Tinh La tin, hắn khốc khốc trên mặt tươi cười chợt lóe mà qua, hai người đi học viện giáo xe. Nơi đó đã ngồi mười mấy người. Đều là tân sinh cùng gia trưởng, giáo xe nửa giờ nhất ban. Này nhất ban 10 phút sau liền khởi hành, sư huynh nói xong lúc sau liền đi trở về. Hắn còn cấp Hạ Dạ tắc một cái quyển sách, bên trong có một ít về truyền ảnh bên trong giới thiệu. Bao gồm một ít xã đoàn tổ chức, truyền thống hoạt động từ từ, Hạ Dạ cầm đồ vật tìm vị trí ngồi xuống. Tinh La ngồi ở hắn ngoại sườn, 10 phút sau. Xe khai ra động nhà ga bãi đỗ xe, bọn họ khai quá một cái hai bên trồng đầy cây ăn quả đường xi măng. Đi qua vùng ngoại thành tiến vào náo nhiệt nội thành, sau đó tiếp tục chậm rãi hướng vừa đi, mãi cho đến tiến vào đại học thành, bọn họ tới rồi một cái màu xám trước đại môn. Điện tử hàng rào chậm rãi hướng tới hai bên thối lui, một cái rộng lớn đại đạo xuất hiện ở bọn họ. Trước mắt, mà đại đạo thị giác cuối có một cái rất dài phù điêu tấm bia đá. Mặt trên một loạt màu đỏ thắm chữ to. Hạ Quốc nghệ thuật truyền bá cùng học viện điện ảnh, tác giả có lời muốn nói. Trường học phì bịa đạt, không có bất luận cái gì nguyên hình tương đương sinh viên nhai bắt đầu rồi sao cảm tạ ở 15 tháng 11 năm 2020. 14 giờ 0 phút 1 giây tương đương 16 tháng 11 năm 2029 giờ 38 phút 42 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Kinh Nguyệt, cũng tiểu lục 10 bình. Hạ Ca, tình yểu 0002, 2 bình. Diệp Sơ Lâu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.